Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vườn cây nặng trái, đây đúng là thiên đường ở nhân gian. Lý Tâm phủ một tấm khăn trải bàn màu hồng xuống thảm cỏ, bày ra một chai rượu vang cao cấp 82, in khoai tây cắt lát, bánh gato, các loại hoa quả, thậm chí có cả một hộp sườn xào chua ngọt. Cô nở ra một nụ cười tươi rói. Cảnh hẹn hò lãng mạn, những thứ này cô học được từ phim truyền hình. Nhưng Lý Tâm quên mất nhân vật chính trong các bộ phim Hàn Quốc cô xem là những công tử nhà giàu có lãng mạn, còn người ở bên cạnh cô là lão đại hắc đạo, bá chủ của giới vũ khí. Màu hồng, bánh gato và hoa quả liệu có tương xứng với hắn hay không? Tề Mặc đen mặt khi nhìn thấy Lý Tâm bận rộn xếp xếp đồ ăn, hắn trầm mặc đứng im một chỗ không nhúc nhích. Anh ngồi xuống đây đi. Thấy Tề Mặc vẫn đứng yên, thì Lý Tâm kéo mạnh tay của hắn, bắt hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Tất nhiên cũng do Tề Mặc chiều theo ý Lý Tâm, nên cô mới có thể khiến hắn nhúc nhích. Với sức lực của Lý Tâm, có mười cô cũng không thể nào kéo nổi hắn đâu. Tề Mặc à, anh thử món này đi. Lý Tâm cầm lấy một cây dĩa, lấy một miếng bánh gato đưa đến cho Tề Mặc. Tề Mặc lạnh lùng mà nhìn Lý Tâm, ánh mắt của hắn lóe lên tia tức giận. Sống với Tề Mặc lâu ngày, nên Lý Tâm lập tức hiểu ý. Cô nhất thời quên mất Tề Mặc không thích ăn đồ ngọt, nhưng kịch bản ngày hôm nay không có tiết mục chuẩn bị bít tết hay thứ khác. Đây là lần đầu tiên cô hẹn hò, nên cô cũng chỉ biết diễn theo phim truyền hình, chứ không chú ý đến vấn đề hiện thực. Em ăn, để em ăn mà. Lý Tâm lập tức sửa chữa sai sót của mình, đưa mắt qua đống đồ ăn bày ở dưới đất. Lý Tâm đột nhiên phát hiện chẳng có thứ gì Tề Mặc ăn được. Thôi xong rồi, kết quả của việc làm theo kịch bản không ngờ lại tệ hại đến mức này. Lý Tâm ảo não thầm nghĩ. Tề Mặc à, em cảm thấy chúng ta hơi ngược đời. Trong các bộ phim truyền hình, nam chính đều tỏ ra ân cần chăm sóc nữ chính, nhưng khi áp dụng vào vợ chồng cô thì hoàn toàn ngược lại. Tề Mặc không thèm nói chuyện với người đầu óc nhất thời bị chập mạch. Hôm nay hắn theo Lý Tâm đến đây đã là một sự nhượng bộ vô cùng to lớn. Chỉ có cô mới nghĩ ra chuyện mất mặt như thế này. Nếu người trong giới biết được, chắc chắn đây sẽ là một trò hề có cấp độ là một trái bom nguyên tử. Ôi trời ơi, cậu xem kìa, là soái ca, đẹp trai quá đi. Tiếng nói rì rầm vọng tới, Lý Tâm cau mày mà nhìn xung quanh. Có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi đang chi chi cho trò về phía vợ chồng cô. Bọn họ nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt sùng bái. Ba đôi cô gái đã tương đối bảo sản, còn đi về phía Tề Mặc. Lý Tâm không khỏi cảm thấy thương hại cho đối phương. Bọn họ không biết Tề Mặc là người như thế nào, đã dám tiếp cận hắn. Hy vọng Tề Mặc sẽ không ra tay quá mức tàn nhẫn. Lý Tâm còn vẫn chưa quên Tề Mặc không thích gần gũi đàn bà. Mấy cô gái hưng phấn lại gần Tề Mặc. Chưa tới phạm vi 10 mét, Tề Mặc đào mắt qua phía bọn họ. Khí chất bá đạo và lạnh lùng cùng ánh mắt giết người của hắn khiến mấy cô gái lập tức dừng bước. Toàn thân bọn họ run rẩy, thể hiện ra nỗi sợ hãi cao độ. Được rồi Tề Mặc à, chúng ta đi thôi. Nào, mau đi hái quả đi. Lý Tâm không nhẫn tâm nhìn những cô gái bị dọa sợ chết khiếp. Cô kéo Tề Mặc đứng dậy đi về phía vườn hoa quả. Cây cối chuyên phục vụ du khách nên không cao lắm, chỉ cần nhảy lên một chút là có thể hái được những quả táo tươi ngon đẹp đẽ. Lý Tâm kéo Tề Mặc vào vườn cây, cô bắt đầu nhảy tưng tưng, hái từng quả như là trẻ nhỏ. Nhìn từ xa, Lý Tâm trông giống như một con chuột túi. Tề Mặc đứng ở bên cạnh sắc mặt khó coi vô cùng. Vài phút sau, hắn tiến lên phía trước, đạp hai cái vào thân cây táo. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, cây táo bị gãy đổ xuống đất. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Nghe thấy mệt chết, bây giờ em tha hồ hái đi. Lý Tâm thò tay vặt táo, quả nhiên bây giờ có thể vặt nhanh hơn lại không thấy mệt. Ôi trời ơi, cây táo của tôi. Chúng tôi mồi hết. Hồng Ưng không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng chặn trước mặt ông chủ vườn táo, giơ ra một tờ chi phiếu. Tiếng kêu la lập tức im mặt. Lý Tâm không ngờ Hồng Ưng đi theo vợ chồng cô từ bao giờ. Cô liền đảo mắt tứ phía, quả nhiên bắt gặp hình bóng của Bạch Ưng và Hắc Ưng. Ngoảnh đầu nhìn đám du khách đã bị đuổi hết đi chỗ khác. Lý Tâm bất giác lắc đầu. Đừng nói là Tề Mặc không thích ứng với tình huống này, đến cô cũng không cảm thấy quen mấy. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lý Tâm kéo tay Tề Mặc rời khỏi vườn quả. Hồng Ưng đứng ở đằng sau vẫy tay. Rất nhiều cây táo bị nhổ cả gốc đưa về đại bản doanh Tề ra. Sau đó anh ta tiếp tục đi theo Tề Mặc và Lý Tâm. Quả thực trong đời anh ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh hẹn hò. Khu ngoại ô khá xa, nên khi Tề Mặc và Lý Tâm quay về trung tâm thành phố New York thì trời đã chạng vạng tối. Tại một nhà hàng nổi tiếng nhất New York, mặc dù bây giờ là giờ đón khách, nhưng Ly Tâm kéo tay của Tề Mặc đi vào. Bên trong không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net